Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, Roger. Ta vẫn cảm thấy bọn họ không nhìn thấy trọng điểm, ta thấy năng lực của ngươi, Steven, càng quan trọng chính là, nên làm cho cả nước nhà đều nhìn thấy, không thể để cho một cái chân chính Super Soldier vẫn bị cất trong phòng thí nghiệm diễn, đó là một loại hành vi phi thường ngu xuẩn. Brand nghị viên đối với hắn nói tới câu nói đầu tiên, liền để Steven Rogers sinh ra một loại tìm tới tri âm cảm giác. Ông trời thấy đáng thương, từ tiêm vào huyết thanh thành công, mãi đến tận hiện tại, rốt cục có một cái tán đồng chính mình giá trị người xuất hiện. Brand nghị viên thân thiết địa vỗ vỗ Roger vai, ôn hòa hỏi, hài tử, ngươi đồng ý ở quan trọng nhất chiến trường, vì quốc gia hiệu lực sao? Roger hô hấp có chút tăng thêm, thời khắc này rốt cục đến, theo bản năng mà thẳng tắp thân thể, Roger trịnh trọng nói, sơ, ta cầu cũng không được. Brand nghị viên rất hài lòng Roger thái độ. Trên mặt cũng rất tự nhiên đổi nghiêm túc vẻ mặt, hướng Roger đưa tay ra, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi thăng quan. Brand nghị viên thật giống vẫn luôn rất bận, đi tới nơi này vội vã cùng Steven Roger trò chuyện vài câu. Sau đó lưu lại thư ký của chính mình, cũng chính là Diệp Thiên Hồ trước gặp cái kia có chút mập một mặt ôn hòa ra hòa. Lập tức liền lần thứ hai vội vã rời đi. Steven Roger khó có thể ức chế chính mình giờ khắc này kích động. Nhìn thấy chính muốn rời khỏi nơi này Diệp Thiên Hồ, mau mau nói rằng, sơ, ta rốt cục có thể cùng Nazi cùng Hydra chiến đấu. Ai, này đứa nhỏ ngốc, Diệp Thiên Hồ yên lặng ở trong lòng lầm bầm một câu. Lắc đầu một cái, dừng lại rời đi bước chân, quay người trở về vỗ vỗ Steven Roger vai. Chúc ngươi nhiều may mắn, ta gặp xem xong ngươi sâu diễn đầu tiên sẽ rời đi. Lúc nói chuyện, Diệp Thiên Hồ tận lực để cho mình xem ra nghiêm túc một chút. Ân, lại như là thật sự muốn đưa học sinh của chính mình tham dự đến một hồi tàn khốc chiến tranh huấn. Luyện viên như thế, Brand nghị viên xem ra cũng sớm đã vì đem Roger đóng gói trở thành một toàn dân thần tượng bắt đầu công tác. Đương nhiên, chuyện như vậy, đối với hắn mà nói, kỳ thực cũng chỉ cần cho phía dưới sắp xếp một câu. Người phía dưới tự nhiên sẽ vì thực hiện hắn mệnh lệnh mà bận rộn công tác. Ở huấn luyện chính thức kết thúc ngày thứ hai, qua báo chí, phát thanh trên, hầu như hết thảy hiện tại dính đến tin tức con đường. Che ngợp bầu trời địa đang giảng giải một người lính tên Steven Roger. Một cái từ Brooklyn đi ra gầy yếu cậu bé, tuy rằng trải qua ngăn trở, thế nhưng xưa nay đều không hề từ bỏ qua hắn tập trung vào chiến tranh đả kích Nazi chí hướng. Bla bla, ngược lại chính là Steven Roger trở thành Super Soldier trải qua bị miêu tả đến ngàn bẻ gãy bách. Chuyện, phòng trừng để Roger chính mình nghe được đều sẽ cảm thấy cảm động. Mà loại này có thể nói oanh tạc hiệu quả cũng hết sức rõ ràng. Rất nhanh sau khi, hầu như hết thảy góc đều đang bàn luận một cái tên là Steven Roger Super Soldier. Ngay lập tức, cái đề tài này độ cao nhất nam nhân. Hắn sâu diễn đầu tiên ở New York to lớn nhất một nhà rạp hát bên trong. Ở vô số người chờ mong công chính thức bắt đầu rồi. Roger thật sự bắt đầu vì là cuộc chiến tranh này cống hiến sức mạnh của hắn. Chỉ có điều, cái này phương thức, nhưng cùng hắn thiết tưởng hoàn toàn khác nhau. Biểu diễn còn chưa có bắt đầu, đủ để chứa đựng mấy ngàn người rạp hát bên trong không còn chỗ ngồi. Diệp Thiên Hồ ngồi ở một cái tới gần quá đạo vị trí. Nghe người ở bên cạnh tùm la tùm lum địa thảo luận người kia tên. Còn có những khả năng đó liền Roger chính mình cũng không biết hào quang sự tích. Không thể không nói, này thật sự rất có hứng thú. Thời kỳ này, tuyệt đối là Roger hắc lịch sử không thể nghi ngờ. Không có để mọi người đợi lâu, Rất nhanh sân khấu ánh đèn sáng lên, một cái người chủ trì rất mau rời khỏi đến, tiến hành một phen đơn giản đọc diễn văn, thành công bốc lên khán giả nhiệt tình sau khi, lập tức ở tiếng vỗ tay bên trong lui xuống đi, đèn quản lần thứ hai biến hóa, sáng sủa bên trong mang theo một vệt vàng óng ánh tia sáng đem toàn bộ sân khấu nhuộm đẫm ra một loại đẹp đẽ sắc thái. Tiếp theo chính là hai hàng ăn mặc váy ngắn xinh đẹp nữ lang từ hai bên chạy lên sân khấu. Bắt đầu tiến hành bố trí trước biểu diễn, chỉ cách một tầng màn sân khấu trên hậu trường. Steven Rogers ăn mặc một thân màu xanh lam chế phục mặt trên trang sức khiến người ta lập tức liền có thể liên tưởng đến cờ ngôi sao. Hắn nhìn trong gương chính mình, thật sâu hô hấp mấy lần, nói... Ta không biết ta có được hay không. Hắn cho rằng hắn gặp đi châu Âu chiến trường, cùng Nazi chiến đấu, đi vì là Exkin bác sĩ báo thù. Nhưng mà làm sao cũng không nghĩ tới. Brand nghị viên nói tới ở quan trọng nhất chiến trường vì quốc gia hiệu lực. Đến cuối cùng dĩ nhiên sẽ là lên đài biểu diễn. Hắn hầu như là nhắm mắt mặc lên người trên này thân chế phục. Rõ ràng chỉ là lên đài biểu diễn. Thế nhưng lúc này mang đến cho hắn một cảm giác, so với một khẩu súng cũng không cho liền để hắn đẩy kẻ địch mưa bom bão đạn xung phong còn muốn. Sốt sắng, không có gì ghê gớm. Brand nghị viên vị kia thư ký, mấy ngày nay vẫn đang bận việc Roger sự tình. Chào hàng công trái, dùng để mua viên đạn đánh Nazi. Ầm ầm ầm, ngươi là nước Mỹ anh hùng. Được rồi. Nhưng là rất có đạo lý, nhưng Roger vẫn là rất không cam tâm mà nói rằng, ta chẳng qua là cảm thấy này cùng ta nghĩ rất không giống nhau. Thư ký xem ra rất tán đồng địa, gật gù, an ủi, thượng nghị sĩ hắn rất có thế lực, ngươi cùng đồng thời làm rất tốt, rất nhanh ngươi liền có thể lãnh đạo đội ngũ của chính mình. Đó mới là thật sự ngươi, họa cái bánh mà, ai không biết à. Trước hết để cho Roger trên sân khấu biểu diễn lại nói. Ngược lại hứa cái nặc cái gì lại không muốn tiền. Chuyện sau này hãy nói chứ. Bên tai bỗng nhiên truyền đến gấp gáp địa nhịp trống thanh. Roger biết đây là nên chính mình lên sân khấu. Mau mau thả xuống rối tinh rối mù tâm tư. Đem trên gáy có một cái bắt mắt chữ cái. A. Hai bên còn có cánh nhỏ như thế trang sức khăn trùm đầu mang ở trên đầu của mình. Sau đó, hắn trực tiếp liền bị Brand nghị viên địa thư ký cho đẩy lên trên sàn nhảy. Bước chân có chút loạn địa chạy đến trên sàn nhảy. Nhìn dạp hát bên trong làm lít nha lít nhít người. Hơn nữa ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào trên người chính mình. Roger không khỏi cảm giác được có chút miệng khô lưỡi khô. Nguyên bản sẽ không có nhớ kỹ bao nhiêu lời kịch lập tức lại toàn bộ quên hết. Lần thứ hai vui mừng, hắn đã sớm chuẩn bị a. Phía sau nữ lang bắt đầu đầy nhiệt tình biểu diễn. Đến phiên chính mình lời kịch thời điểm, Roger mau mau nâng lên trên cánh tay trái tấm khiên. Mặt trên dán đầy có chữ nhỏ ghi chép chính mình lời kịch tờ giấy. Không phải tất cả mọi người đều có thể hất nổi sóng. Khởi động xe tăng, nhưng có thể chiến đấu. E hệ quốc phòng công trái. Ngươi mỗi mua một tấm, các chiến sĩ sẽ nhiều một viên đạn. Cùng với nói là ở sướng, còn không bằng nói là ở đông cứng niệm lời kịch. May là phía sau hắn những người nữ lang có thể so với hắn muốn chuyên nghiệp quá nhiều rồi. Nhiệt tình mặt ngoài lập tức liền khiến người ta quên Roger nho nhỏ không đủ. Trên thực tế, Diệp Thiên Hồ liền cuộc biểu diễn này một nửa đều không có xem xong liền sớm rời khỏi sàn diễn. Thực sự không nhìn nổi, thực sự là quá xấu hổ. Hắn đều thế Steven Rogers cảm thấy lúng túng, cũng thực sự là làm khó hắn có thể ở trên sàn đấu cứng rắn chống đỡ xuống. Chỉ có điều, xem ra cũng chỉ có Diệp Thiên Hồ bởi vì cuộc biểu diễn này cảm thấy lúng túng. Diệp Thiên Hồ phát hiện hắn tựa hồ là duy nhất một cái sớm rời khỏi sàn diễn người. Kịch trường bên trong những người khác đều ở say sưa ngon lành mà quan sát Roger, còn có một đám chân dài to ca vũ biểu diễn. Nhưng mà chịu đựng 21 thế giới các loại văn hóa gột rửa Diệp Thiên Hồ chỉ có thể biểu thị. Hắn thật sự vô phúc tiêu thụ bên trong biểu diễn. Quên đi, bên này đã không có chuyện gì. Vẫn là mau mau đi châu Phi giải sầu đi. Trước phái ra đi 2 chiếc phi thuyền. Nam cực bên kia vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Có điều Diệp Thiên Hồ rất có kiên trì. Ngược lại không cần hắn tự mình đi tìm. Liền để chiếc phi thuyền kia chậm rãi tìm, không biết đến cùng có phải là thật hay không tồn tại nam cực vibranium là được. Mà trái lại châu Phi bên kia, nhưng là đã có thu hoạch. Red Queen ở bên kia đã tìm tới Wakanda xác thực vị trí, đồng thời bắt đầu rồi tiền kỳ tra xét công tác. Chỉ là bởi vì không xác định Wakanda hiện nay trình độ khoa học kỹ thuật đã đến thế nào trình độ, lo lắng đã kinh động Wakanda người, vì lẽ đó tiến độ vẫn không lý tưởng. Sau đó, nên Diệp Thiên Hồ tự mình đi một chuyến, nhìn là không phải có thể thuận lợi làm chút thứ tốt đi ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.